là tất cả những gì quý giá nhất của tôi. Tôi không muốn lãng quên chúng, vì đó là một phần của tôi. Không có phương lần lượng của những ngày tháng đó, thì cũng không có phương lần lượng của bây giờ. Tôi cảm ơn chính tôi của những ngày ấy.